ta có thể biến thành cá. Chương 330, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch vô thần biên, cầu kết tầm dịch cá. Nguồn, Chueni.com, con cá nhà táng này nặng khoảng 40 tấn, cũng chính là tầm 4 vạn kg. Hiện tại thịt cá nhà táng ở nước Anh và Na Uy giá tầm từ 40 tệ đến 100 tệ, cứ cho là 60 tệ. Kg đi, thì con cá nhà táng này cũng bán được hơn 2.000 vạn, đáng tiếc thuyền cá bình thường căn bản không chứa nổi con cá nhà táng này, mà nếu như xử lý không kịp thời thì chất lượng cũng giảm đi nhanh chóng. Sở Thiên đi đến bên xác con cá nhà táng, trong lòng tính toán, trên mặt lộ ra thần sắc đáng tiếc, thứ đáng giá như thế mà mình lại không mang đi được, thật là quá lãng phí. Đúng rồi, trong bụng nó không biết có long tiên hương hay không? Sở Thiên nhìn cỗ thi thể khổng lồ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, hắn do dự một chút rồi từ trên thân cá cờ nhảy xuống, sau đó biến thành người khổng lồ. 1, 2, 3, Sở Thiên dùng hết toàn lực đem xác con cá nhà táng lật lại, cũng may bây giờ đang trong biển, nếu không với lực lượng của hắn thật đúng không thể dễ dàng lật được đại gia hỏa này. Xác cá nhà táng bị lật bụng hướng lên trên, Sở Thiên nhìn dấu vết từng đường máu bị mực khổng lồ gây ra lưu lại trên bụng nó, sau đó vươn tay cánh tay chui vào bên trong thân thể của nó. Cá nhà táng sau khi chết thì thân thể không còn cứng cỏi như trước, nếu không với lực lượng trước mắt hắn chỉ có thể từ từ mới có thể xé bụng của nó. Thể, từng dòng máu còn chưa nguội chảy ra, Sở Thiên tiếp tục dùng sức hướng vào bên trong đâm tới. Không biết vận may của mình thế nào, Sở Thiên trong lòng cầu nguyện, không phải là bên trong con cá nhà táng nào cũng có long tiên hương, có khả năng đã bị nó bài bài tiết ra khỏi cơ thể từ lâu trong biển rộng, cũng có khả năng nó không có hình thành. Long tiên hương muốn hình thành cần có một vài điều kiện, thứ nhất là cá nhà táng đem con mực nuốt vào nhưng không tiêu hóa được túi mực của con mực, thứ hai là phải trải qua một đoạn thời gian tích lũy mới có thể hình thành được. Sở Thiên dùng sức đâm sâu vào bên trong, ước chừng nửa giờ sau, khi hắn chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm, đột nhiên sờ phải một vật rất cứng. Mẹ nó, thối quá, hắn lôi trong bụng cá ra một khối lớn như quả bóng rổ giống như làm từ đá, khối kia vừa ra khỏi bụng mũi của Sở Thiên lập tức ngửi thấy mùi thối nồng nặc. Nhưng mà hắn nhìn vật trên tay, trên mặt lại lộ ra ý cười, dùng tay xoa xoa, hiếu kỳ quan sát một chút. Không sao, cái ta cần tìm chính là cái này. Sở Thiên nhếch miệng cười, long tiên hương mới lấy ra vừa đen vừa mềm, mùi rất khó ngửi, nhưng mà sau khi phơi dưới ánh nắng và không khí cùng sự gột rửa của nước biển trong thời gian dài sẽ trở nên cứng rắn, phai màu và phát ra hương thơm. Khối trong tay của ta tối thiểu nặng tầm mười mấy kg, đã từng xuất hiện long tiên hương, giá nó đạt đến 1.000 tệ. Gram, khối này của ta nặng mười mấy kg, chẳng phải sẽ kiếm hơn 1.000 vạn sao? Sở Thiên nhếch miệng, trên mặt tươi cười. Sau khi lấy được long tiên hương, Sở Thiên khôi phục thành kích thước con người, sau đó bơi tới cưỡi lên trên thân cá cờ, vỗ vỗ thân nó, điều chỉnh phương hướng cho nó, rồi ra lệnh cho nó nhanh chóng bơi đi. Cưỡi loại cá cờ biến dị này giống như đang ngồi trên chiếc Ferrari, tốc độ trên biển của Sở Thiên vô cùng kinh khủng, lúc săn thức ăn hay là lúc di chuyển đều có tốc độ kinh hoàng. À, đây là bầy cá. Như vậy mà gặp được một bầy cá, vận khí của mình quả thật quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, dưới sự cảm ứng của Sở Thiên, một bầy cá kích thước lớn hiện ra trong đầu của hắn. Cá chim, là một đàn cá chim. Sở Thiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vỗ vỗ thân thể cá cờ, nhanh chóng hướng về bầy cá bơi đi. Ha ha, ăn hết đàn cá chim này, tối thiểu cũng có thể tăng thêm một vị trí thống trị tuyệt đối. Sở Thiên nhếch môi cười cười, cá cờ vọt thẳng nhập vào bên trong bầy cá, lưỡi kiếm sắc bén trên đầu nó trực tiếp xiên vào mấy con cá chim, sau đó nó há miệng nuốt chừng một con. Cá cờ với kích thước hơn 4 mét cộng với sự hung mãnh của nó khiến cho bầy cá chim sao động muốn hướng phía bốn tản đi. Thống trị, Sở Thiên trong lòng hơi động, tùy tiện khống chế toàn bộ bầy cá, nhìn loài cá này, hắn liền biến thành hình dạng người khổng lồ bắt đầu thôn phệ. Trạng thái người khổng lồ mặc dù miệng rộng đủ nhét một chậu rửa mặt nhưng tốc độ thôn phệ của hắn chậm hơn hình cá lúc trước rất nhiều. Sở Thiên thôn phệ từng con, hơn một tiếng sau hắn mới thôn phệ xong toàn bộ bầy cá, loại động không đáy ăn mãi không đủ như hắn, nếu như các loài cá khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ cố tránh xa, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đi tiếp thôi, Sở Thiên nhìn thấy tăng thêm được một vị trí khống chế tuyệt đối, liền bơi tới cưỡi lên trên cá cờ, lần này hướng về một phương hướng khác bơi đi. Từng loài cá liên tục bị hắn thôn phệ trong bụng, trong mấy ngày tiếp theo, ngày nào Sở Thiên cũng ở trong biển rộng tầm mười mấy tiếng, hắn cưỡi cá cờ biến dị đi săn các loài cá làm thức ăn. Tên, Sở Thiên, trạng thái, hình cá, có thể biến thành trạng thái hình người. Năng lượng, 6.735, sức chiến đấu, 7.358, ở dạng hình người giảm xuống 10 lần. Thiên phú thôn vệ có thể cắn nuốt các loài cá khác tăng cường năng lượng. Thống trị có thể thống trị các loài cá có năng lượng thấp hơn so với mình. Quấn quanh có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Phi hành có được năng lực phi hành tạm thời. Phóng điện có thể phóng thích điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ cầu nước và tiến hành công kích. Độc tố trong thân thể có chứa độc tố. Thân thể sắt thép cơ thể có sắt thép bảo hộ. Tế bào thân thể co giãn có thể thay đổi kích thước thân thể. Nhanh chóng hấp thu có khả năng tiêu hóa nhanh chóng thức ăn. Hệ thống công năng cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo có thể tự cải tạo hình thái bản thân và loài cá bị thống trị. Mỗi lần căn cứ mức độ cải tạo sẽ tiêu hao năng lượng tương ứng. Thống trị tuyệt đối có thể chọn ra những loài cá từng bị thống trị để tiến hành thống trị tuyệt đối. Thống trị tuyệt đối loài cá không hạn chế khoảng cách trước mắt số lượng loài cá có thể thống trị tuyệt đối 51. Mỗi lần thôn phệ 50 tấn cá sẽ tăng một vị trí, gen, có thể dùng gen loài cá mình có được tiến hành nuôi dưỡng loài cá trước mắt có được hin của Dunkleosteus, đại hoàng ngư, đại bạch hoa ngư cá kiếm trường giang. Ha ha, trong vòng 3 ngày nuốt chừng mấy trăm tấn cá trước mắt năng lượng đạt tới 6.735, sức chiến đấu cũng đạt tới 7.358, dạng người khổng lồ của mình đạt đến 6m5, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì so với cá mập trắng, mà trước mắt danh sách thống trị tuyệt đối còn thừa đến 9 vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên ánh mắt phát quang, hiện tại hắn có cảm giác mình cường đại khác thường, cho dù đang ở trạng thái thu nhỏ nhưng một quyền đánh dưới ít nhất cũng nặng mấy tấn, không chút khoa trương bây giờ trên trái đất này hắn chính là vô đối. Chỉ cần dựa sức mạnh tố chất bản thân, hắn có lòng tin đối mặt trực tiếp với một đại đội trang bị toàn bộ vũ trang, thậm chí là cả một sư đoàn. Mặc dù trước mắt còn chưa thể miễn dịch súng máy hạng nặng, đạn xuyên giáp, súng phóng tên lửa và loại hình vũ khí công kích khác, nhưng hắn có được sóng âm điều tra và thị giác thượng đế, hắn có thể tùy tiện tránh né những công kích này. Nói cách khác, bây giờ nếu như không dùng vũ khí có tính sát thương cỡ lớn, muốn đánh chết hắn là cực kỳ khó khăn. Sở Tiên từ trong khoang thuyền của tàu hộ vệ mặc đi ra, ngắm nhìn ánh nắng đẹp đẽ, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn sang Hồ Nhất Hồ Nhị đang huấn luyện đám người cá, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ông chủ, cả đám hướng về phía hắn cung kính hô, Sở Tiên gật nhẹ đầu, hắn ngứa tay cầm lấy một khẩu súng lục rồi cầm một khẩu súng tiểu liên lên nghịch. Một lúc sau, điện thoại Sở Tiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn rồi bốc máy. Này, ta nói này người anh em Sở Tiên, ngươi còn muốn ở trên biển chơi bao lâu nữa? Chuyện tàu hàng chúng ta đã xử lý xong, thu được 68 triệu đô la Mỹ, trong đó 28 triệu đô la Mỹ đã chuyển vào thẻ ngân hàng của ngươi rồi. Đầu dây kia phát ra âm thanh David cười lớn nói với hắn. Phải trở về chứ, hôm nay sẽ trở về, ngươi phái thuyền ra đón ta đi. Sở Tiên cười cười đáp lại David, thu nhập hơn 100 triệu, không tệ chút nào. Tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, đợi ngươi về đến đây chúng ta tổ chức ăn mừng. David gật đầu cười, tốt các ngươi chuẩn bị yến tiệc sẵn sàng đi. Sở Tiên phá lên cười, đi về hướng nước Mỹ. Sở Tiên qua sang lão tầm nói một tiếng, sau đó hướng lên bầu trời bắn một phát. Một con hải âu màu trắng từ trên bầu trời rơi xuống, Sở Tiên cười ha ha. Trưa hôm nay chúng ta ăn thịt chim, nói xong, hắn giữ chặt bộ quần áo da của mình, hai chân nhảy lên cao. Sở Tiên có được thiên phú phi hành, chỉ cần hắn dùng toàn lực thì sẽ nhảy cao hơn 20 mét, hắn dùng sức ấn lên quần áo rồi dùng nắm đấm đánh rơi mấy con hải âu xuống boong thuyền, sau đó xoay người một cái, rơi trở về trên tàu hộ vệ. Toàn bộ quá trình trôi qua rất nhanh, người ngoài đúng là không thể tưởng tượng nổi. Động tác này hiển nhiên không phải lần đầu Sở Tiên thực hiện. Sở Tiên mỉm cười ném hải âu cho Hồ Nhất rồi lại cầm súng lên chơi tiếp. 3 ngày sau, Sở Tiên tiến vào vùng biển quốc tế phụ cận nước Mỹ, du thuyền của David đã ở sẵn chỗ này chờ đợi, bởi vì tránh gây ra những chuyện ngoài ý muốn nên tàu hộ vệ không tiến vào hải phận nước Mỹ, Sở Tiên dừng nó ở vùng phụ cận. Trở lại New York, David và Grace đã chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc thịnh đại để ăn mừng, trong đó tất cả nhân viên công ty vận chuyển ân vệ tiên đều tới tham gia. Mặc dù những nhân viên này không rõ vì sao ông chủ mình lại tổ chức chúc mừng, nhưng đoán là do ông chủ cao hứng, cho nên bọn hắn cũng vui vẻ, những nhân viên này cũng biết mặt cổ đông lớn thứ ba của công ty ông chủ đến từ Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nater nhận được tin công ty ân vệ tiên đang cử hành yến hội chúc mừng, trong lòng hắn đã khẳng định việc hàng của hắn bị cướp tuyệt đối có liên quan với bọn kia. Nater tức giận trực tiếp gọi cho đoàn hải tặc đầu lâu trắng, hắn mệnh lệnh cho đoàn hải tặc tấn công giết chết đám người cướp tàu hàng của hắn, tiến hành cướp tất cả tàu hàng của ân vệ tiên. Bữa tiệc chúc mừng kéo dài đến tận 1 giờ sáng, khi Sở Tiên rời khỏi bữa tiệc và trở lại khách sạn thì đã là 2 giờ sáng. Lúc này ở Trung Quốc là ban ngày, Tiểu Dĩnh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Em nói gì cơ? Em nói chị anh bị người đẩy ngã, anh rể bị người ta đánh ư? Sở Thiên vừa nghe điện thoại của Tiểu Dĩnh thì ngẩn ra, trên người tỏa ra một loại khí thế cường đại, trong mắt tràn ngập lửa giận hỏi. Chuyện gì xảy ra, vợ chồng anh chị làm sao lại bị người ta đánh? Tiểu Tiên, chuyện là như thế này, hôm nay lúc anh chị đang sửa chữa ở nhà hàng, đột nhiên một đám người đi tới. Tiểu Dĩnh có chút lo lắng kể lại với hắn. Nghe Tiểu Dĩnh, sắc mặt Sở Tiên càng thêm băng lãnh, hắn nắm chặt nắm đấm lại, mắt phát ra hàn khí. Tiểu Dĩnh, anh chị không có việc gì chứ? Chị thì không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da, nhưng anh rể bị đánh gãy chân, cần phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Tiểu Dĩnh đáp lại, được rồi, anh sẽ lập tức trở về. Sở Tiên cúp điện thoại, ánh mắt lộ ra vẻ thâm độc. Được lắm, dám động vào người nhà của ta, lần này bất kể là ai, ta nhất định khiến các ngươi phải trả giá đắt, hy vọng các ngươi có thể chịu được. Cách chương.